Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, lúng túng Thiếu Lâm. Võ Đăng có thể có được tin tức, Thiếu Lâm tự nhiên cũng không lạc hậu. Cao tầng Thiếu Lâm vì lúc này, lập tức triệu khai hội nghị cấp cao, thương thảo sau này làm việc tôn chỉ. Thật muốn nói đến, Thiếu Lâm tình cảnh so sánh lúng túng. Đương nhiên cơ hội của bọn hắn cũng là tương đương không ít. Liền nhìn cao tầng Thiếu Lâm như thế nào nắm phân tắc. Sở dĩ nói tình cảnh lúng túng, chính là bởi vì Hoa Âm Trần gia đột nhiên xuất thế, phá vỡ nguyên bản giang hồ cố hữu thể hệ cùng phạm vi. Tăng thêm Trần lão gia, cùng Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đám người thực lực tăng lên tấn mãnh. Đã không phải Thiếu Lâm có thể áp chế được ở. Thiếu Lâm ẩn giấu đi tiên thiên cao thủ, đối mặt cao hơn một tầng bách mạch câu thông võ giả, căn bản không có bao nhiêu lực lượng phản kháng có được hay không? Bởi vì nội tình duyên cớ, nói Thiếu Lâm là thuần túy giang hồ môn phái cũng không thích hợp. Ít nhất, Thiếu Lâm có thể duy trì ngàn năm không ngã, tự có sinh tồn chi đạo. Mắt thấy giang hồ tình thế đại biến, Thiếu Lâm lập tức làm ra thay đổi. Nếu không có biện pháp ngăn cản, vậy dứt khoát gia nhập tốt. Không sai, trong mấy chục năm, Thiếu Lâm cũng là tích cực hưởng ứng Hoa Âm Trần gia treo thưởng, phái ra đại lượng tinh anh võ tăng đi đến Tây vực hiệu lực, kiếm lấy đầy đủ cống hiến điểm tích lũy. Cũng là bởi vì đây, Thiếu Lâm đạt được không ít sử dụng trấn võ bia cơ hội. Trong mấy chục năm, một hơi xuất hiện 17 vị võ giả tiên thiên. Ở võ giả tiên thiên nuôi dưỡng về số lượng, cũng chỉ so với Hoa Âm Trần gia trại huấn luyện kém. Có thể nói, lúc này Thiếu Lâm cường đại trước nay chưa từng có. Chính là Đạt Ma Tổ Sư, cùng mấy vị nổi danh tố sư lúc còn sống. Đơn, thuần võ giả tiên thiên số lượng, lúc này Thiếu Lâm đã sớm siêu việt dĩ vãng bất kỳ thời kỳ. Đáng tiếc là, Thiếu Lâm tiên thiên cao thủ đại bạo phát, nhưng không có xuất hiện cường giả võ đạo đứng đầu, so với đã đạt đến cấp độ cao hơn. Bách mạch câu thông chỉ cảnh cường giả võ đạo, vẫn là thiếu hụt một phần phấn khích. Cao tầng Thiếu Lâm không phải không biết được, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đám người, sở dĩ có thể bước vào cấp độ bách mạch câu thông, đều là được Hoa Âm Trần ra chỉ điểm. Đáng tiếc là, Thiếu Lâm thần công càng đi về phía sau, tu luyện khó khăn, lại càng lớn, kết quả, sinh sinh đem tuổi đến trạm tiên thiên lão tăng lôi chết. Thiếu Lâm không phải là không có cùng Trần lão gia trong âm thầm tiếp xúc, Trần lão gia cũng đáp ứng hỗ trợ chỉ điểm, nhưng vấn đề là Thiếu Lâm vẫn luôn chưa từng xuất hiện, tu vi đạt đến tiên thiên đỉnh phong võ, đạo cường thủ, Trần lão gia chỉ có thể biểu thị ra bất đắc dĩ. Hắn liền là có tâm hỗ trợ chỉ điểm, cao thủ Thiếu Lâm mình bất tranh khí, hắn cũng là không có biện pháp gì. Không chỉ Trần lão gia bất đắc dĩ, một đám cao tầng Thiếu Lâm cũng phiền muộn. Mẹ nó, gặp chuyện như vậy, bọn họ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lời nói, so với đạo môn võ công mà nói, Phật môn võ công muốn đạt đến đại thành, xác thực càng tăng thêm khó khăn một chút. Đương nhiên, cũng không phải không có cơ duyên đền bù như vậy không đủ. Những tu năm này, Thiếu Lâm cũng là ở lục phiến môn tạm giữ chức, tham dự lục phiến môn đông đảo nguy hiểm nhiệm vụ, tự nhiên liền tiếp xúc đến hành giới. Rất dễ dàng có thể tìm hiểu rõ ràng, tu sĩ Phật môn ở Giang Nam thế lực, có thể nói tương đương kinh người. Không phải là không có cao tầng Thiếu Lâm, muốn tìm Giang Nam tu sĩ Phật môn, từ đó đạt đến tiến vào tu hành giới mục đích, đồng thời, còn đi từ tu sĩ Phật môn nơi đó, đạt được chính thống Phật môn tu hành truyền thừa. Chẳng qua là, ý nghĩ như vậy cũng không đáng tin cậy. Ai cũng không dám bảo đảm, Giang Nam tu sĩ Phật môn có thể hay không? Nể tình, xem ở bọn họ cùng là người trong Phật môn phân thượng. Đáp, ứng bọn hắn thỉnh cầu. Đồ chơi nếu cầm tình yêu cuồng nhiệt dán người khác mông lạnh. Vậy, lúng túng, phải biết, Phật môn nội bộ cũng là chia làm mấy tông. Giữa mấy tông nội, bộ đấu đá cũng tương đương lợi hại. Dù sao, Trong lục phiến môn trà trộn nhiều năm như vậy, luôn có thể biết rõ trừ tu hành giới đại khái tình hình. Không nói Phật môn cùng Nga Mi ở giữa quan hệ mật thiết. Chỉ nói cao tầng Thiếu Lâm lo âu trong lòng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cao tầng Thiếu Lâm không dám xác định tự thân tu luyện võ đạo. Nếu chuyển đổi vị chính thống phương pháp tu hành về sau, có thể hay không xuất hiện không quen khí hậu tình hình. Đừng tưởng rằng cao tầng Thiếu Lâm ở mù quan tâm. Hợp tác với Trần gia nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng hiểu biết một chút tình hình. Trần Anh người này lục lọi ra tới võ đạo, có vẻ như cùng tu hành giới công pháp tu hành cũng không tương dung. Cái này mang ý nghĩa, một khi cao tầng Thiếu Lâm chuyển hình thất bại, kết quả sợ không phải rất khá. Từ đầu đã tới, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Không nói trước làm lại từ đầu, cần lớn bao nhiêu dũng khí cùng nghị lực. Lại nói, bọn họ đã thành thói quen võ đạo tu luyện, còn có võ đạo tu luyện tư duy hình thức. Muốn thay đổi thành phương thức tu hành, không phải bình thường khó khăn. Đây cũng chính là cao tầng Thiếu Lâm một mực do dự nguyên nhân chủ yếu. Tự mình trao đổi thời điểm vị này chính là nói qua. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ thế nhưng là tương đương phương pháp tu luyện không tầm thường. Nếu cảnh giới đủ cao mà nói, thậm chí có thể lấy 72 tuyệt kỹ làm căn cơ. Sáng chế ra bách mạch câu thông thậm chí cấp bậc cao hơn cường hãn thần công. Không nói những cái khác, bách mạch câu thông cấp bậc đại lực kim cương trưởng cùng kim cương chỉ bí tịch. Liền An Tĩnh đặt ở Trần gia xây dựng chân bảo các trên giá sách. Chuyện này, ngay lúc đó thế nhưng là đưa tới một trận phong ba. Thiếu Lâm đối với Trần gia không nể mặt mũi như thế cách làm tương đương căm tức. Đáng tiếc trứng chọi đá. Đại lực kim cương trưởng cùng kim cương chỉ bí tịch, người ta đều là từ Tây vực thu được. Thiếu Lâm cũng là không thể làm gì. Ngược lại, Thiếu Lâm thông qua cống hiến điểm tích lũy hối đoái hình thức. Trước tiên liền đem hai môn thần công này bí tịch đổi được tay. Sau đó tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực suy nghĩ nghiên cứu. Không nghiên cứu không biết, nghiên cứu một chút giật mình. Bách mạch câu thông cấp bậc hai môn Thiếu Lâm võ công đã thoát ly đơn thuần nội công cùng kỹ xảo phạm vi, đạt đến cùng loại với pháp thuật thần thông thủ đoạn. Đồng thời, cao tầng Thiếu Lâm rất buồn bực phát hiện bọn họ đạt được tin tức tương quan đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn ở phương diện võ đạo có chút đột phá, mời Trần Anh cùng Trần Lão gia cha con hỗ trợ chỉ điểm là thứ nhất. Mặt khác võ đạo tu hành cần thiết tài nguyên cùng chính thống tu sĩ tu luyện cần thiết có rất lớn khác biệt. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Thiếu Lâm mặc dù có ngàn năm truyền thừa, mà dù sao chẳng qua là giang hồ môn phái, cái gọi là nội tình đặt ở tu hành giới cái rắm cũng không bằng. Nếu là bọn họ chuyển tu Phật môn công pháp, không chỉ tu đi tốc độ còn có thực lực đều sách không đi lên. Vậy coi như thật lòng xong đời, còn không bằng một lòng một dạ đặt ở quen thuộc thần công tuyệt học. Phía trên, các loại thực lực đạt đến tiên thiên đỉnh phong, có thể đánh sâu vào bách mạch câu thông chi cảnh thời điểm có thể bằng vào cống hiến điểm. Tích lũy hướng về phía Trần Anh hoặc là Trần Lão gia thỉnh giáo. Bách mạch câu thông cấp bậc đại lực kim cương trưởng cùng kim cương chỉ. Thế nhưng là cho cao tầng Thiếu Lâm kích thích không nhỏ. Thiếu Lâm chuyên môn tu luyện như thế võ công võ giả. Tốc độ tu luyện, vậy mà lạ thường tấn mãnh. Rất hiển nhiên, cái này hai môn cao nhất có thể đạt cảnh giới bách mạch câu thông thần công tuyệt học. Đối với cao tầng Thiếu Lâm mà nói tương đối quan trọng. Trải qua nhiều phiên trao đổi, cao tầng Thiếu Lâm rất nhanh đạt thành nhất trí. Có một số việc kéo không thể a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?